Chương 849, Đồng Vân. Phùng Tịnh nhìn đối diện cái này nói chuyện trực lai trực khứ nữ cường nhân, trong lòng cũng không khỏi cười khổ một hồi. Đối diện vị này chính là Liệp Đầu công ty đề cử cho nàng, Na Nở Dê cũng phi thường xem trọng, cực lực hướng về Hạ Nhược Phi đề cử vi thủ tịch quan hành chính thí sinh Đồng Vân. Ở Phùng Tịnh trong túi, bày đặt một tờ Đồng Vân tư liệu. Bao quát Na Nở Dê lớp 11 thời điểm cũng bởi vì thu được toàn quốc huyền bí đếm kim tưởng mà bị kinh thành đại học sớm trúng tuyển, nhưng nàng thi đa y ho cờ phía sau nhưng lựa chọn dình sờ bỗng nhiên offer, trực tiếp xuất ngoại du học. Mà khoa chính quy sau khi tốt nghiệp, nguyên bản nên trở thành số học gia hoặc người vật lý học gia Na Nở Dê nhưng hoàn toàn không có tuần hoàn mọi người cho rằng đương nhiên phát triển quy tích, lựa chọn đến hạ văn học hành chăm chỉ quản lý công thương học thạc sĩ. Lớn như vậy chiều ngang thay đổi ngành học, Na Nở Dê vẫn như cũ lấy cực kỳ ưu dị thành tích từ hạ vặt tốt nghiệp, thuận lợi lấy được ba, sau đó vẫn ở lại nước Mỹ công tác đến nay. Có thể thấy, đây là một cái vô cùng có chủ kiến nữ cường nhân, người ngoài trên căn bản hết sức khó sửa đổi ý nghĩ của nàng. Nếu như không phải Liệp Đầu công ty nói Đồng Vân có ý định về nước công tác, Phùng Tịnh thậm chí sẽ không đi thử nghiệm mời chào Na Nở Dê. Nhưng mà thật vất vả hẹn đến Na Nở Dê gặp một mặt. Này vừa bắt đầu Đồng Vân liền trực tiếp đem ngày tán gẫu chết rồi. Phùng Tịnh biết hôm nay quá nửa là muốn vô công mà trở về, bất quá nên làm nỗ lực vẫn phải làm. Na Nở Dê mỉm cười nói, Đồng tiểu thư, ta nghe nói ngươi có ý định về nước công tác, kỳ thực ngươi không ngại tốn tìm hiểu một chút chúng ta Đào Nguyên công ty. Đồng Vân khỏe miệng hơi nhếch lên, nói, Phùng Tổng, tuy rằng ta vô ý nhậm chức quý công ty, nhưng Liệp Đầu công ty cho ta có quan hệ quý công ty tư liệu. Ta là nhận thức thật thấy qua. Nói đến đây, Đồng Vân không nhanh không chậm nói, Đào Nguyên công ty thành lập với 2 năm trước, ngăn ngắn thời gian 2 năm liền từ một nhà cung cấp cao cấp rau cải nông phó sinh công ty, phát triển cho tới bây giờ đặt chân y dược ngành nghề, hóa trang ngành nghề, cao cấp nguyên liệu nấu ăn, cao cấp dược liệu hợp lại hình công ty. Công ty thành phố giá trị cũng từ ban đầu chừng 100 vạn tiêu thăng đến chí ít 1 tỷ, trong đó ngọc cơ cao, dưỡng tâm thang trở sinh đều là rất có thị trường. Sức cạnh tranh, tương lai phát triển tiền cảnh có hy vọng. Phùng Tịnh thấy thế cũng không khỏi lộ nở một nụ cười khổ đến. Được Đồng Vân đem nàng muốn nói đều nói xong, nhân ra xem ra đúng là tư nở dê làm công khóa, Đào Nguyên công ty có sức hấp dẫn nhất bộ phận đều ở đây, nhưng Đồng Vân vẫn như cũ đối với Đào Nguyên công ty mời không có hứng thú, nàng kia liền thật sự không có biện pháp gì. Đồng Vân lạnh nhạt nói, Phùng Tổng, nói những này cũng không phải là muốn khoe khoang trí nhớ của ta. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta cũng không phải là cái kia loại cho rằng quý công ty kích thước không lớn hoặc người không xứng với cái gọi là du học về tinh anh thân phận nông cạn người. Đối với quý công ty mời, ta là đi qua nhận thức thật khảo lượng, kết quả cuối cùng nói đến đây, Đồng Vân 10 phần tự nhiên nhún vai một cái, sau đó buông tay nói, ta chỉ có thể nói phi thường xin lỗi. Phùng Tịnh trong lòng có chút âm u, Na Nở Dê cường lộ nụ cười hỏi nói, Đồng tiểu thư. Ta tôn trọng cá nhân của ngươi lựa chọn, bất quá ngươi có thể hay không nói cho ta biết, vì sao lại từ chối công ty chúng ta mời Đào Nguyên công ty rốt cuộc là phương nào mặt để cho ngươi cảm thấy không là của ngươi lựa chọn tốt nhất đây. Đồng Vân ý vị thâm trường nhìn Phùng Tịnh một chút, nói, Phùng Tổng, ta đối với ngươi sơ yếu lý lịch cũng có hiểu biết, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, chúng ta lý lịch là có. Chút tương tự chính là Phùng Tịnh cười cợt, hỏi nói, vì lẽ đó ta tin tưởng Phùng Tổng nên cũng có thể thấy Đồng Vân khẽ mỉm cười nói, quý công ty hạt nhân sức cạnh tranh ở chỗ kỹ thuật, tuy rằng Đào Nguyên xưởng chế thuốc miễn cưỡng cũng coi là nhân lực tập trung hình sản nghiệp, nhưng bản chất hạt nhân vẫn là dựa vào ngọc cơ cao cùng với dưỡng tâm thang phương pháp phối chế, đây mới là quý công ty đặt chân chi bản. Ta không biết rõ Phùng Tịnh nói, cái này cùng Đồng tiểu thư sự lựa chọn của ngươi có quan hệ sao. Đồng Vân hơi nết khỏe môi lên một cái đẹp mắt độ cong. Nhìn chăm chú vào Phùng Tịnh mắt, nói, Phùng Tổng nhưng thật ra là rõ ràng ngươi và ta đều là nghề nghiệp người quản lý, ở đây dạng một nhà kỹ thuật tập trung loại hình trong xí nghiệp mặt, bất kể là gánh tổng giám đốc nhâm hoặc là thủ tịch quan hành chính, tha thứ ta nói thẳng. Đồng Vân nói đến đây lại theo thói quen nhún vai một cái, sau đó nói, e sợ không có quá lớn tính khiêu chiến. Nói cách khác, ta công tác không chỉ là vì theo đuổi tiền tài. Ta càng thêm coi trọng cảm giác thành công bằng không ta căn bản không có nhất định muốn tuyển chọn về nước. Phùng Tịnh không khỏi hoàn toàn không còn gì để nói, Đồng Vân nói thật sự của nàng không cách nào phản bác. Vấn đề này kỳ thực bản thân nàng cũng đã sớm nhìn ra, NG mới vừa vào chức đảo nguyên công ty thời điểm, còn không quá rõ ràng, theo Hạ Nhược Phi thần kỳ lấy ra càng ngày càng nhiều dược liệu chân quý, khi hữu phương pháp phối chế, NG liền càng cảm giác được ở đảo nguyên công ty gánh tổng giám đốc nhâm, đích thật là thiếu rất nhiều tính khiêu chiến. Công ty công trạng có thế càng ngày sẽ càng huy hoàng, nhưng cũng cùng với nàng không có quá nhiều quan hệ trực tiếp. Nếu như nàng là mới vừa vào chức không lâu, có thế cũng biết giống như Đồng Vân lựa chọn, nhưng mà NG hiện tại ở lại đào nguyên công ty, đã không chỉ là vì tiền tài, hoặc là phần kia nghề nghiệp mang tới cảm giác thành công. Phùng Tịnh có chút vô lực phản bác nói, Đồng tiểu thư, không thể phủ nhận ngươi nói đích thật là khách quan tồn tại, bất quá chúng ta công ty có thể cho ngươi chức vị, quyền hạn, bao quát đãi ngộ chờ chút, ta nghĩ rất nhiều công ty lớn chưa chắc có thể phùng tổng, đãi. Nộ gì gì đó trước tiên không nói. Đồng Vân mỉm cười nói, thật không dám dầu dếm, có không ít công ty lớn cũng ở cùng ta tiếp xúc, trong đó liền bao quát bạt như vậy lượng cấp internet xí nghiệp, đương nhiên bọn họ khẳng định không cho được cao chức vị như thế, bất quá ta thả rằng mang theo một cái đoàn đội nhỏ dốc sức làm, hưởng thụ phần kia cảm giác thành công, cũng không nguyện ý đến đảo nguyên công ty đảm nhiệm một cái thanh nhàn cao. Đồng Vân lời đã nói đến phân thượng này, Phùng Tịnh cũng không tiện lại thuyết phục. Na NG cũng hết sức có phong độ, mỉm cười nói, tốt lắm, bất kể như thế nào, cảm tạ Đồng tiểu thư hôm nay dành thời gian cùng ta thấy mặt, ở đây ta cũng mong ước ngươi bay xa vạn dặm, cảm ơn ngươi cà phê. Đồng Vân khẽ mỉm cười nói, sau đó đứng lên đến. Đi hai bước phía sau Đồng Vân lại quay đầu lại, nói, Phùng Tổng, có đôi lời khả năng thân thiết với người quen sơ. Bất quá ta còn là muốn nói, bất luận ngươi là bởi vì nguyên nhân gì ở lại đào nguyên công ty, ta cảm thấy cho ngươi cũng nên suy nghĩ sâu sắc mình một chút nghề nghiệp quy hoạch, xem kỹ chính mình trước mắt lựa chọn. Nói xong, Đồng Vân tiêu sái địa rời đi, lưu lại Phùng Tịnh như có điều suy nghĩ ngồi ở trong quán cà phê, thật lâu không hề nhúc nhích. Đồng Vân đi ra phòng cà phê, ngồi trên chiếc kia chính mình mướn được giáp sắt trùng trong xe nhỏ, quay đầu đi cách tủ kính liếc mắt nhìn không nhúc nhích Phùng Tịnh, thở dài một hơi, lung lay đầu khởi động xe, đi xe rời đi phòng cà phê. Kỳ thực Na NG mặt đối với đảo nguyên công ty lúc mời, cũng không có giống Na NG ở Phùng Tịnh trước mặt biểu hiện ra kiên quyết như vậy. Không thể không nói chức vị này đối với nàng mà nói vẫn là rất có lực hấp dẫn. Loại lực hấp dẫn như thế này không phải tới từ nghề nghiệp bản thân, mà là bởi vì đảo nguyên công ty vị trí là Tam Sơn. Ở Tam Sơn như vậy hạng 2 thành thị bên trong, có thể giống đảo nguyên công ty như vậy miễn cưỡng thỏa mãn của nàng nghề nghiệp hoạch định công ty, kỳ thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bát lượng cấp công ty lớn, trên căn bản đều tập trung ở Kinh Thành, Tiền Đường, Thân Thành hoặc người Việt tỉnh cái kia chút một đường thành phố lớn bên trong. Tiếp thu những công ty này họ phơ, liền mang ý nghĩa muốn ly khai Tam Sơn. Đây cũng chính là Đồng Vân xoan suýt địa phương. Na NG sở dĩ lựa chọn về nước phát triển, liền là muốn gần nhà một chút, có thể chăm sóc tuổi tác càng ngày càng lớn mẫu thân. Đồng Vân lúc còn rất nhỏ phụ thân liền bệnh qua đời, là mẫu thân một tay đem nàng nuôi lớn. Tốt nghiệp trung học phía sau, Đồng Vân liền hoàn toàn không cần mẫu thân gửi tiền, chỉ dựa vào thưởng học vàng cùng làm việc ngoài giờ là có thể duy trì sinh hoạt cùng học nghiệp, có lúc còn có thể ngược lại cho mẫu thân gửi ít tiền trợ giúp gia dụng. Công tác phía sau, Đồng Vân ở nước Mỹ càng la mua căn phòng lớn, có thể nói là áo cơm vô ưu. Chỉ bất quá cố thổ khó rời, mẹ của nàng nhưng cũng không mong muốn cùng với nàng đến nước Mỹ đi hưởng phúc. Hơn nữa tới gần tuổi về hưu, Na NG vẫn còn đang bên ngoài công tác, dù cho Na NG một tháng kiếm được tiền lương còn không bằng Đồng Vân một ngày tiền lương số lẻ. Dùng Đồng Vân lời của mẫu thân tới nói, Na NG chính là rảnh rỗi không chịu nổi, chừng 50 tuổi tắc liền tiến vào về hưu trạng thái, thật sự là không chịu được. Đồng Vân cũng khó lay chuyển bất quá mẹ của chính mình, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Cứ như vậy ở nước Mỹ mấy năm phía sau, Na NG thật sự là có chút yên lòng không xuống mẹ của chính mình, rốt cuộc quyết định về nước phát triển. Chỉ là Tam Sơn trung quy không có thích hợp công ty của nàng, Na NG mặc dù là về nước, cũng có thể là ở ngoại địa công tác. Nhưng cho dù là ở ngoại địa, cũng so với cách xa trùng dương muốn tốt. Đến thời điểm thuyết phục mẫu thân đi theo Na NG đồng thời sinh hoạt, cũng so với thuyết phục mẫu thân đi nước Mỹ muốn tới phải cho dễ. Vì lẽ đó, khi nhận được đảo nguyên công ty mời thời điểm, Na NG cũng chỉ là từng có ngắn ngủi động lòng, rất nhanh sẽ bác bỏ của mình cái này ý nghĩ. Về nước phát triển đã là ở trên chức nghiệp làm ra hy sinh, Đồng Vân không muốn ở không hạn độ tại chức nghiệp quy hoạch thuận tiện thỏa hiệp. Trong lòng mang theo những này phức tạp ý nghĩ, Đồng Vân đi xe về tới trong nhà. Đây là một tòa phi thường cũ kỹ đồng từ lâu, lối kiến trúc đều tràn đầy thế kỷ trước thời đại khí tức, loang lổ tường ngoài càng la khắc xuống dấu vết tháng năm. Bộ phòng này vẫn là Đồng Vân phụ thân lưu lại, là niên đại đó quốc xí phúc lợi chia phòng, cải cách nhà ở phía sau các nàng mua đưa tờ quyền tài sản. Tuy rằng Đồng Vân hoàn toàn có năng lực ở Tam Sơn cho mẫu thân mua một bộ căn phòng lớn, bất quá mẫu thân nàng nhưng luyến tiếc nơi này lão nhai phường, kiên quyết không đồng ý dọn nhà, Đồng Vân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khuất phục. Thật vất vả ở dưới lầu có thể đếm được trên đầu ngón tay chỗ trong xe bên trong tìm tơ y một cái trống không, Đồng Vân đem xe ngừng tiến vào, sau đó một tay cầm chìa khóa xe, một tay cầm điện thoại di động, đi nhanh tiến vào lầu nói. Liền trên nàng lầu thời điểm, điện thoại di động nhẹ nhàng địa chấn động một chút. Khoảng thời gian này NaNZ đang liên lạc một ít công ty, thường thường có một ít công việc phương diện tin nhắn, cho nên nàng ngay lập tức đốt sáng lên màn hình điện thoại di động. Kết quả thấy cũng không phải là tin nhắn tin tức, mà là một bản tin đẩy đưa, cá nướng cửa hàng đột phát bất ngờ, thanh niên thần bí vì cứu người tay không tiếp được nóng bỏng nồi đá Đồng Vân nguyên bản muốn thuận lợi đóng lại, bất quá nhìn thấy tiêu đề phía sau nhưng không nhịn được đôi mi thanh tú cao lại, mở ra bản này tin tức, thật nhanh đọc xong chữ bộ phận, NaNZ ngay lập tức sẽ mở ra cái kia video, lên lầu bước chân cũng bất chi bất giác ngừng lại qua rất lâu, Đồng Vân mới đi tới ở vào. Lầu bốn cửa nhà mình, sắc mặt của nàng tựa hồ cũng biến thành không tốt lắm. Móc ra chìa khóa đến mở cửa, Đồng Vân tiện tay đem chìa khóa đặt ở trên tủ giày phương trên khay, sau đó xoay người lại nắm dép. Này thời gian trong phòng truyền đến một loạt tiếng bước chân, Đồng Vân ngẩng đầu lên vừa nhìn, đang là mẹ của chính mình Trịnh Thục Anh. Đồng Vân ánh mắt hơi ngưng lại, bất động thanh sắc hỏi nói, mẹ, ngươi làm sao ở nhà hôm nay không phải phải đi làm sao? Trịnh Thục Anh có chút mất tự nhiên cười một cái nói, sắp hết năm, trong cửa hàng cũng không làm ăn gì, liền sớm tan tầm đã trở về. Đồng Vân nhìn một chút mẹ của chính mình, nói, hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây Dô Y ngại lại sớm tan tầm. Trịnh Thục Anh oán trách no y nói, người đứa nhỏ này nói như thế nào đây, mẹ về nhà sớm không tốt sao, đỡ phải ngươi thành ngày gọi bán. Bên ngoài, cái kia chút bán bên ngoài cũng không vệ sinh, lại không khỏe mạnh, hôm nay vừa vặn ta ở nhà, buổi tối hảo hảo cho ngươi làm ăn một bữa. Đồng Vân nghe mâu thân ở bên cạnh thao thao bất tuyệt địa nói chuyện, hốc mắt của nàng cũng không khỏi trở nên hơi ửng đỏ. Đồng Vân mang theo một tia khóc nức nở nói, mẹ, ngài đừng che giấu ta cũng đã biết. Trịnh Thục Anh ngây ngẩn cả người. Quay đầu nhìn con gái hỏi nói, ngươi biết cái gì dô y, ngươi đứa nhỏ này hôm nay nói như thế nào là lạ không sẽ là không thoải mái. Đồng Vân nhẹ nhàng đẩy ra mâu thân đưa tới thăm dò na nở dê ngạch ô tay, nói, mẹ hôm nay ngươi ở trong cửa hàng xảy ra bất ngờ, suýt chút nữa ra đại sự, đúng hay không tin tức cũng đã đi ra, ngài còn gạt ta làm gì. Nói xong, Đồng Vân trực tiếp mở điện thoại di động lên, điều tra vừa nãy na nở dê ở trong hành lang nhìn ngày đó tin tức. Nhìn chằm chằm Trịnh Thục Anh mắt nói, ngài tự nhìn xem không cần nói cho ta, trong video người kia không phải ngài. Trịnh Thục Anh nửa tin nửa ngờ nhận lấy điện thoại di động, nhìn thấy tiêu đề thời điểm NaNZ liền đã ý thức được, chuyện này là thật ra ánh sáng. Trịnh Thục Anh chính là buổi trưa hôm nay đang nướng cá trong tiệm cái kia dọn dẹp tha gì. Chuyện này nếu như nói ra, phỏng chừng Hạ Nhược Phi chính mình cũng không thể tin được. Một cái hạ văn bạ. Nước Mỹ công ty lớn cao cấp tinh anh thành phần trí thức mẫu thân, lại ở một quán cơm bên trong làm dọn dẹp. Nhưng sự thực liền là như thế, cái này cùng Đồng Vân có hay không có hiếu tâm không có chút quan hệ nào, hoàn toàn chính là lão nhân gia chính mình rảnh rỗi không chịu nổi. Muốn theo Đồng Vân ý tứ, nàng tự nhiên là hy vọng thật sớm liền đem mẫu thân nhận được nước Mỹ đi đồng thời sinh hoạt, như vậy NaNZ cũng không cần đổi việc. Thế nhưng Trịnh Thục Anh căn bản không đồng ý đến cái kia loại chưa quen cuộc sống nơi đây. Liền ngôn ngữ đều không thông địa phương đi. Nước Mỹ cho dù tốt, cũng không bằng nhà mình tốt. Cho tới công tác, đây đã là Trịnh Thục Anh một loại thói quen, dù cho Đồng Vân mỗi tháng gửi về nhà tiền đều đầy đủ NaNZ tiêu xái mà sống phong túng, nhưng nàng chính là không rảnh rỗi. Trước đây NaNZ thậm chí còn đi làm qua bảo mẫu, sau đó ở Đồng Vân mãnh liệt phản đối phía sau, mới tìm hiện tại công việc này. Trịnh Thục Anh mở ra đoạn video kia, lại một lần nữa nhìn thấy buổi trưa hôm nay cái kia kinh hồn một màn, tay nàng vẫn như cũ đang khẽ run, trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Đồng thời, NG đối với cái kia anh dũng người trẻ tuổi càng là tràn đầy cảm kích. Nhìn thấy mạnh hơn con gái ở bên cạnh mắt lệ vông vông dáng vẻ, Trịnh Thục Anh cường lộ nụ cười an ủi nói, Tiểu Vân, đây chỉ là một lần bất ngờ, ngươi không cần lo lắng như vậy lại nói, ta đây không phải là không có chuyện gì sao.